Hắn đã hiểu rằng việc gì đã xảy ra với hắn. Vương Hoa đau lòng nói. Ngô, cô nương, ta, góc chuyện audio.com. Kêu bốp một cái, Ngô Tinh đã tắt một bục tai và má Vương Hoa căm phẫn nói. Ta hận ngươi, xem tiếp hồi 76 U Linh Nữ và Trần Kim Cúc. Khách chương.